Chương 1149, hung hiểm. Không nghĩ được ngươi tiểu tử này, trên người lại vẫn cất giấu một đạo cường đại như thế thượng cổ ý chí thể. Bạch Y Liễu nữ tử tại bị nhân hoàng một tiếng quát lui, trên mặt cũng là hiện ra một vòng chấn động ý tứ, nhân hoàng này vừa quát, thực sự quá tại hung tàn, trong đó xen lẫn một cỗ nàng vô pháp phản kháng uy áp, nếu không phải nàng căn cơ cường đại, chỉ sợ cần phải cũng bị nhân hoàng cho uống đến hồn phi phách tán không thể. May mắn, đây chỉ là một đạo ý chí hóa thân mà thôi, nếu là này ý chí hóa thân chủ nhân hàng lâm, thực lực còn không biết sẽ cường hãn đến mức nào. Hiện tại thời đại này, căn bản không có bực này thực lực người tồn tại. Quá khen. Ta cũng không nghĩ tới, tôn gia chính là tiếng tăm lừng lẫy Minh Nguyệt Thiên Ma. Lăng Trần bình phục dưới ba động tâm trạng, thản nhiên nói. Vậy chút phía ngoài khô lâu, e rằng đều là chết ở trong tay ngươi những cái kia kẻ xông vào. A Lăng Trần liếc qua trong đại điện trồng chất lành lạnh xương khô, chợt cũng là quay lại một quang, ánh mắt hơi hơi chớp động, nói, bất quá ta kỳ quái là, vì cái gì ngươi muốn giết đi bọn họ, mà không phải để cho bọn họ giúp ngươi phá hư trận pháp nếu là bọn họ có thể làm được, bổn tọa há lại sẽ bị vây ở chỗ này 300 năm trận pháp này, tập hợp huyền thiên lao đạo cùng hư di con lư ai cho cờ hai người chi. Lực, không phải là người nào cũng có thể rách nát. Bạch Y Liễu nữ tử trong mắt nổi lên một vòng âm lãnh ý tứ, phá trận, là cờ nở nhất định thực lực. Những cái này kẻ xông vào, có được kia đợi thực lực ít người chi lại ít, cho dù có. Cũng giống như ngươi, sợ hãi rụt rè, không chịu xuất thủ, cho nên đều bị ta giết đi. Nguyên lai như thế. Lăng Trần gật gật đầu, lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu, cho nên ngươi giết được bọn họ, hấp bọn họ một thân công lực cùng tinh huyết. Này Bạch Y Liễu nữ tử mặc dù có nguyên khí châu duy trì sinh mệnh, thế nhưng đối phương bây giờ còn có thể có được mạnh như vậy lực lượng, liền không phải nguyên khí châu có thể làm được rồi, chính là hấp những võ giả đó tinh khí cùng tu vi. Mới khiến cho Bạch Y Liễu nữ tử ở chỗ này bị vây 300 nhiều năm, còn có năng lực giết chết tiến nhập nơi này võ giả. Nếu như mượn trận pháp này lực lượng, có hay không hy vọng trấn áp cái vị này ma đầu? Lăng Trần hướng về nhân hoàng thấp giọng hỏi. Lấy thực lực ngươi bây giờ, e rằng rất khó. Nhân hoàng lắc đầu. Vậy tạm thời để cho ma đầu kia, tại đây sống lâu vài ngày. Này Minh Nguyệt Thiên Ma còn sống ở thế, không thể nghi ngờ là cái đại họa hoạn. Bất quá. Lăng Trần chính mình nếu như không có năng lực giải quyết này Minh Nguyệt Thiên Ma, vậy hắn tự nhiên không có khả năng kiên trì, cũng chỉ có thể đem cái này tội giao cho Linh Tâm Thánh Giả bọn họ tới. Chỗ này trận pháp, nếu do Linh Tâm Thánh Giả cùng thất trưởng lão bọn họ kia đẳng cấp cái khắc cường giả tới thao tác, mặc dù giết không chết Minh Nguyệt Thiên Ma này, nhưng muốn ra cô phong ấn, triệt để trấn áp người sau, hẳn là vẫn có thể làm được. Ma đầu, Long Hồn Châu của ngươi, ta thu nhận. Coi như là ngươi lừa gạt ta nhận lỗi. Lăng Trần cầm lấy trong tay Long Hồn Châu, hướng về kia Bạch Y Liễu nữ tử vẫy vẫy, mà cười nói. Nhưng mà Bạch Y Liễu nữ tử lại mặt không đổi sắc, trên mặt của nàng đột nhiên hiện ra một vòng vô cùng nụ cười quỷ dị. Tiểu tử, ngươi thật cho là, bổn tọa Long Hồn Châu, là tốt như vậy? Cầm nghe được lời này, Lăng Trần đồng tử cũng là rồi đột nhiên co rụt lại, trong tay Long Hồn trụ vậy mà mạc danh kỳ diệu địa chấn run lên. Ánh mắt của hắn rơi vào trong tay Long Hồn Châu, chỉ thấy được Long Hồn Châu này, đột nhiên hiện ra một trương trắng xám mặt người, người này mặt chính là này Bạch Y Liễu nữ tử khuôn. Mặt, chỉ thấy được nàng phảng phất là đem khuôn mặt của mình thác ấn tại Long Hồn Châu này trên đồng dạng, sau một khắc, kia một khuôn mặt liền rồi đột nhiên hé miệng, phun ra một đoàn hắc sắc năng lượng quang trụ. Năng lượng chùm sáng đánh vào trên người Lăng Trần, rồi đột nhiên đem Lăng Trần đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Chết đi! Bạch Y Liễu nữ tử cười lên ha hả, từ kia Long Hồn Châu nội bộ, lại lần nữa có hắc quang tuôn ra, hóa thành một đầu khủng bố hắc long, hướng về Lăng Trần ngang nhiên cuốn mà đi. Hắc long phát ra khí tức mười phần làm cho người ta sợ hãi, chỉ sợ cũng xem như một người thánh giả, cũng phải bị nó sống sờ sờ gạt bỏ, chớ nói chi là Lăng Trần. Nguy cấp thời khắc, Lăng Trần đem lực lượng thần long ngọc thúc dục ra, tại trước người của hắn ngưng tụ ra thần long huyết trận, huyết quang tràn ngập ra. Hóa thành trận pháp, phong ngăn trở phía trước không gian. Phanh hắc long hung hăng va chạm ở trên thần long huyết trận, nhưng lại không đem thần long huyết trận đánh phá ra, thần long ngọc lấp lánh không chỉ, từ kia trong đó tràn ngập ra huyết sắc năng lượng, ngưng tụ ra một đầu huyết long, tại kia thần long huyết trận phía trên nhanh chóng nhúc nhích ra. Hắc long khí tức tuy thô bạo, thế nhưng tại đây trước mặt thần long huyết trận, thế công lại là từng điểm bị tăng dã, ngược lại tại đầu kia huyết long phản kích, dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Thấy thủ đoạn bị ngăn cản, bạch y hẻ nữ tử kia cũng là ánh mắt hơi kinh sợ, nàng e rằng không nghĩ được, trên người Lăng Trần còn có thần long ngọc bực này hộ thân chi vật. Cho ta diệt! Lăng Trần hét lớn một tiếng, kia thần long huyết trận bỗng nhiên mở ra một cái lỗ hổng, đem kia một đầu hắc long cho sống sờ sờ địa nuốt tiến vào. Cựa giang hắc long long đầu trực tiếp bị cán, trận hỏng mất ra, vô ảnh vô tung. Long hồn châu mặc dù là dùng bích thủy yêu long long hồn luyện chế ra bảo vật, thế nhưng thần long ngọc lại là tại thượng cổ thần long trong cơ thể thai nghén ra bảo vật, cả hai hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Cái gì? Bạch Tỷ Liễu nữ tử trên mặt lộ ra một vòng không thể tin thần sắc, coi nàng ở trong long hồn châu thiết trí thủ đoạn, dù cho Lăng Trần tu vi đạt đến thánh giả cấp bậc, sợ rằng cũng phải bị nàng trong chớp mắt miêu sát. Lệnh nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, kết quả cuối cùng, ngược lại là nàng ngưng tụ ra tới hắc long bị Lăng Trần cho tiêu diệt. Tiểu tử này trên người kia khối ngọc phóng xuất ra lực lượng, cư nhiên so với long hồn châu còn cường đại hơn hắc long tan vỡ ra, kia một mai hảo quang của long hồn châu cũng là nhanh chóng phai nhạt xuống, rơi xuống trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Lăng Trần cũng là nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm, thu hồi thần long huyết trận, lúc này mới cảm giác được trong cơ thể lục phủ ngũ tạng truyền đến đau nhức kịch liệt cảm giác. Mới vừa rồi bị hắc long trùng kích kia một chút, cho hắn tạo thành không nhỏ nội thương. Thiếu một ít, lục phủ ngũ tạng đều muốn bị hoanh thành phấn vụn. Nếu như không phải là thần long huyết trận ngăn trở tuyệt đại bộ phận lực lượng, chỉ sợ hắn vừa rồi kia một chút, đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ma đầu kia thủ đoạn quỷ dị, nhanh chóng rời đi nơi đây, không muốn tới dây dưa. Nhân hoàng nhắc nhở. Vừa mới nếu như không phải là Lăng Trần chính mình phản ứng nhanh đến, e rằng đã gặp không may bạch đi hẻ nữ tử kia lộc thủ, coi như là hắn, cũng không kịp viện trợ. May mắn có thần long ngọc món này thượng cổ kỳ bảo, bằng không mà nói, Lăng Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Trần gật gật đầu, không chần chờ, tại thu hồi kia một mai long hồn châu, chính là lập tức quay người hướng về ngoài đại điện lướt ra ngoài. Nữ ma đầu này không dễ trọng, ít nhất không phải là hắn hiện tại có thể nhắm chúng lên. Việc này, e rằng nhất định phải cầu trợ ơ linh tâm thánh giả cùng thất trưởng lão. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần cũng là tăng nhanh tốc độ. Từ kia dày đặc đống xương trắng phía trên xuyên qua mà qua, lướt đi đại điện ở ngoài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.